cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1256 không nói chuyện sao? Giọng nói lạnh lùng giống như bốc lên hàn khí của Trần Vô Nhất được rít từng câu từng chữ từ trong kẽ răng. Cô biết tôi ghét nhất là gì không? Tôi ghét nhất người khác tính kê tôi. Em chẳng qua chỉ tính kê anh một lần, vì em yêu anh sẽ không biết em rốt cuộc yêu anh như nào. Không có anh, em thật sự không thể sống tiếp. Vì để gả cho anh, em đã dùng thủ đoạn như vậy, cho bác sĩ Trương một số tiền, sau đó để em được như ý nguyện, em thật sự sai đến mức khó tin vậy sao? Lâm Nam Kiều thầm hít thở sâu, vừa phối với giọng điệu nhẹ nhàng, thần sắc đau khổ tới xé ruột xé gan, gương mặt vô cùng buồn bã, không khỏi khiến người khác sinh lòng thương tiếc. Nhưng cô ta rõ ràng dùng sai chiêu rồi, chiêu này vào lúc này không có tác dụng đối với Trần Vô Nhất, anh ta đã bị lửa giận điên cuồng thiêu rụi lý trí, đi tới, anh ta túm cổ của Lâm Nam Kiều. Tay của đàn ông có lực rất lớn, đặc biệt là trong lúc tức giận, lực đạo của tay càng kinh người, mu bàn tay của anh ta lúc này đã nổi gân xanh. Trần Vô Nhất lúc này cái gì cũng không nghe lọt, anh ta chỉ biết mình bị lừa dối, bị tính kế, sau đó càng đi càng xa với Thân Nhã. Nếu không anh ta có thể tiếp tục theo đuổi Thân Nhã, nói không chừng, Thân Nhã sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Càng nghĩ thì càng có một loại xu hướng tẩu hỏa nhập ma, lực đạo càng tăng lên. Lâm Nam Kiều vẫn đang giãy giụa sắp chết, nước mắt giàn giụa, hơi thở mong manh. Vô Nhất, em là thật sự yêu anh mới làm như thế, tin tưởng em thật sự yêu anh. Điều này cũng không thể lay động Trần Vô Nhất, cứ như vậy, tính khi ẩn nhẫn đó của Lâm Nam Kiều và sự uất ức phải chịu trong những năm này cũng bùng phát. Anh đâu phải đang hận em lừa gạt anh căn bản là hận không thể tiếp tục theo đuổi Thân Nhã. Em lừa gạt anh thì sao chứ? Em chỉ là không thể để anh và cô ta ở bên nhau. Ha ha ha, cảm thấy như thế nào? Tiếng cười đã kích thích Trần Vô Nhất, mắt anh đỏ ngầu, giơ tay, tát một cái vào mặt của Lâm Nam Kiều, đánh cô ta khiến mặt lệch sang một bên. Nôn ra một ngụm máu, Lâm Nam Kiều cũng giống như bị điên. Em là khiến anh không thể được như ý nguyện. Hiện nay cô ta mang thai đâu phải con của anh có biết biểu cảm trên mặt anh thật sự đặc sắc lắm không? Một cái tát lại vung lên, toàn thân trên dưới Trần Vô Nhất căng cứng giống như đá. Xúc động điên cuồng gầm lên. Anh ta chưa từng tức giận như vậy, đây là lần đầu tiên, cũng chỉ có một lần duy nhất. Anh đánh em, hôm nay anh muốn đánh thì đánh chết em đi. Giả vờ cái gì, nếu anh lúc này thật sự ngây thơ như thế, sẽ lên giường với em sao? Thật sự coi mình giống một người đàn ông trung tình sao, anh không cảm thấy gì, em ngược lại còn cảm thấy buồn nôn. Lực tay của Trần Vô Nhất càng lớn hơn, cùng lúc đó thì càng lúc càng dùng sức bóp cổ của cô ta. Lâm Nam Kiều hít thở khó khăn, ho khẽ. Cô ta cảm thấy tiếp tục như vậy, cô ta sẽ chết. Lúc này, Lâm Nam Kiều mới thật sự cảm thấy sợ hãi, cả gương mặt đều là nước mắt, vội vàng bắt đầu xin lỗi. Em sai rồi, Vô Nhất, em thật sự sai rồi, tha cho em. Cô ta còn không muốn chết, thật sự không muốn chết, loại cảm giác này quá khủng khiếp, quá rợn người. Cát Mỹ Ngọc đi qua trước cửa. Nghe thấy tiếng khóc tiếng hét truyền còn âm thanh hỗn tạp truyền tới trong ra, bà ta nhíu mày nhìn qua, cửa phòng không khóa, chợt đẩy cửa đi vào. Nhưng ai ngờ, vừa bước vào, đập vào mắt lại là cảnh tượng như thế. Cách Trương.